cải thiện lòng mình. Linh mục nhạc sĩ Giang Tâm. Có một suy tư khôn ngoan tôi đọc được ở đâu đó đã từng nói rằng, khi tôi 20 tuổi, tôi muốn thay đổi cả thế giới. Khi tôi 40 tuổi, tôi muốn thay đổi gia đình mình. Khi tôi 60 tuổi, tôi nhận ra rằng tôi phải thay đổi bản thân mình trước đã. Một kinh nghiệm quý giá, chừng như phải có thời gian để nhận ra và cảm nghiệm, nhưng cũng mang tâm tình khá nuối tiếc. Tâm tình ấy thực sự không phải quá hiếm gặp đâu, thực tế còn là tâm lý chung của con người nữa. Khi người ta trẻ, nhìn vào cuộc sống và thế giới này với biết bao xáo trộn, sai lệch, cùng với bao sự díu hoành hoàng, có những lúc chúng ta bất nhẫn và muốn biến đổi cả thế giới để tiếng khóc, nghèo đói, đau khổ và xung đột không còn nữa. Nhưng rồi với thời gian, nhìn thấy không thể thay đổi thế giới một lúc được, chúng ta tìm cách giới hạn trong phạm vi nhỏ hơn. Ở tuổi trung niên, nhìn vào gia đình mình, chúng ta mong ước mọi thứ biến đổi tốt hơn để gia đình luôn là tổ ấm bình an. Chúng ta cũng muốn biến đổi những người chung quanh mình vì họ còn nhiều điều chưa tốt, chưa đẹp, chưa hay. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng mà nhiều khi chúng ta đã quên. Đó là trong khi vẫn nỗ lực để lan tỏa những điều thiện hảo trong khả năng, chúng ta đã quên xin Chúa biến đổi chính mình trước khi mình có khả năng và sức mạnh tâm linh để biến đổi người khác. Chính vì chỉ muốn biến đổi mọi thứ bên ngoài mà không biến đổi bản thân, nên những ao ước của chúng ta dù tốt đẹp lắm vẫn mãi chỉ là mộng tưởng, thậm chí còn gây ra những xung đột không đáng có. Nhiều khi tới già, chúng ta mới trầm tĩnh hơn để nhận ra rằng thứ cần phải biến đổi đầu tiên, đó là chính bản thân mình. Khi ai cũng lo cải thiện lòng mình, thì gia đình bình an, xã hội yên ổn. Còn khi chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà dây chân người, thì đó là nguồn cơn của biết bao thứ xung đột và xáo trộn và đổ vỡ trong tương quan. Đoạn tin mừng hôm nay tiếp theo sau đoạn tin mừng Chúa Nhật trước. Nếu đoạn trước, Đức Giê-xu dạy các môn đệ Ngài tất ứng xử nhân từ với những người khác bất luận họ tốt lành hay xấu xa, thì ở đoạn này, Ngài muốn dạy cho các môn đệ cần biết cải thiện lòng mình cho tốt lành trước, rồi chính sự tốt lành đó sẽ lan tỏa đến những người chung quanh mình. Lo cải thiện lòng mình, chúng ta sẽ trở nên người sáng mắt để dẫn đường cho người khác. Lo cải thiện lòng mình, tức là nỗ lực lấy đi cái xà nhà to tướng trong con mắt mình. Chúng ta sẽ dễ thấy rằng lỗi lầm của tha nhân nhiều khi chỉ là cọng rơm, cái rác mà thôi. Lo vun trồng cho lòng mình những dưỡng chất của bác ái, lịch sự, tốt lành, thiện hảo, vui vẻ, cách chung là những điều tích cực và thánh thiện. Khu vườn tâm hồn chúng ta có sức hấp dẫn mời người khác vào thăm, với những hoa trái có khả năng dưỡng nuôi người khác, chứ không phải là những khu vườn đầy những cây cối càng khô không hoa trái, hay nếu có thì đầy hoa độc trái dại, đắng cay và tiêu cực. Các thánh luôn là những người có sức hấp dẫn về sự thánh thiện như thế. Đời sống của các ngài có khả năng truyền cảm hứng, gợi mở cho những người tiếp xúc với các ngài khao khát sự thánh thiện và thích thú đời sống thiêng liêng. Thật vậy, lời Chúa dạy chúng ta lo cải thiện lòng mình để khi hữu xạ tự nhiên hương. Chúa không cấm chúng ta dẫn dắt người khác hay có lòng tốt muốn lấy cọng rơm cải rác nơi tha nhân. Ngài chỉ chỉ chúng ta trật tự đúng, lo cho bản thân mình tốt lành trước thay vì xét bán người khác và bắt người khác thay đổi theo lối nghĩ của mình. Khổ nỗi, con người chúng ta vẫn cứ có những thói quen xấu cố hữu. Chúng ta thích nhìn vào người khác, chúng ta thích mua ống nhòm để quan sát chuyện người khác, chúng ta thích biết chuyện người khác, nhất là những chuyện càng xấu xa và giật gân. Vì bản tính bà tám, nhiều chuyện chưa bao giờ là lạ lắm với con người. Chúng ta thích làm thánh soi để phán xét và chỉ trích người khác, mà quên việc nhìn lại lòng mình, cải thiện bản thân mình, hoàn thiện tâm hồn mình. Tác giả Hiu Cô Sinh khi chú giải đoạn tin mừng này đã nói rất hay. Cuộc sống của người tín hữu, người môn đệ Chúa Kitô cần là một sự chuẩn bị dài lâu để trở nên hoàn thiện. Và khi nỗ lực trở nên hoàn thiện mặc dù chưa thực sự trở nên hoàn thiện, chúng ta vẫn sẽ có khả năng trở nên một kẻ dẫn đường cho người khác. Bằng không, sẽ là đạo đức giả, là đóng kịch, là kẻ mù dẫn kẻ mù nếu rêu rao về một cuộc sống chính trực mà chính mình lại không hề dấn thân vào. Chỉ có một cuộc hoán cải liên tục dẫn tới một hành xử đúng đắn trong đời sống mới giải thoát ta khỏi sự mù lòa và cho phép chúng ta soi sáng được cách sống của người khác. Thật vậy, nếu không nhìn lại và nỗ lực liên tục cải thiện lòng mình mà chỉ lo nhìn việc người, xét việc người, chê bai lên án việc người, thì chúng ta thực sự lãng phí thời gian mà không còn giờ để lo cho tâm hồn mình nữa. Chúng ta sáng việc người mà tối việc mình. Dĩ nhiên, như đã nói, việc chăm sóc và cải thiện lòng mình không phải ngăn cản chúng ta giúp hướng dẫn và soi sáng người khác hay giúp người khác lấy cọng rơm cái rác ra khỏi mắt họ. Tuy nhiên, một người luôn tìm cách cải thiện lòng mình để tốt lên mỗi ngày hiểu được cái giá của việc thay đổi bản thân cả những mọn hèn yếu đuối của con người. Nếu sống tâm tình của kinh thú nhận, cáo mình, Được đọc mỗi thánh lễ thì việc người ấy lo đổi mới bản thân là ưu tiên hàng đầu trước khi họ tìm cách để thay đổi tha nhân bằng mọi giá. Và vì vậy, những suy nghĩ, lời nói và việc làm của họ khiêm tốn hơn, bao dung hơn, nhẫn nại hơn. Chúng ta hay tự hỏi rằng, tại sao việc chúng ta phản ứng về điều xấu của người khác dễ trở nên phản chiếm? Tại sao Chúa dạy chúng ta phải sửa lỗi huynh đệ nhưng chúng ta lại luôn thất bại? Có thể có rất nhiều lý do, bởi vì dù có nói điều đúng đắn nhưng người khác nhìn vào đời sống của chúng ta và thấy không đẹp lòng Chúa, nên họ không mẹ phục và được cảm hóa. Chúng ta muốn người khác tốt, nhưng chúng ta làm sai cách. Chúng ta là những người dẫn đường mù quáng. Chúng ta thấy lỗi người mà không thấy tội mình. Chúng ta sống thái độ trịch thượng cày cả và thiếu khiêm tốn. Đời sống chúng ta còn nhiều điều sai trái và độc ác, cho nên thường sứ điệp của chúng ta chẳng được lắng nghe và đón nhận dù điều chúng ta nói có đúng đi nữa. Cải thiện lòng mình trước khi có khả năng cải thiện tha nhân, đó là điều Chúa dạy chúng ta hôm nay. Ai trong chúng ta cũng cần phải suy nơi này cả, dù là người tinh tòng mới tin Chúa hay người đã theo Chúa lâu năm, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, dù là người được cho là đạo đức hay còn nhiều ham muốn thế trần. Xin biến đổi chúng con, lạy Chúa, thành những ngọn đèn có khả năng chiếu sáng thực sự. Khi đó, bóng đêm sẽ dần tự lùi xa, nhưng chỗ cho ánh sáng linh thiêng của Chúa chiếu tỏa.